Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Thiên Nguyệt Vương. Cửu Thánh xuất hiện, để trái đất đối với rất nhiều hạ giới khống chế tiến thêm một bước. Thực lực của bọn họ để rất nhiều hạ giới người cho rằng là thần. Đối với bọn họ quỳ bái, thậm chí xây dựng đền miếu thành kính cung phụng. Nhìn qua chính phủ liên hiệp, thực lực đang ở phát triển không ngừng. Bất quá, ở trong bóng tối, từng luồng quỷ dị phong trào lại ở trong đó bồng bềnh. Trương Thanh hầu như là chớp mắt liền phát hiện điểm này. 9 vị này võ thánh ở trong, chỉ có một vị là thần võ môn đệ tử. Hiện tại thần võ môn phó môn chủ Diêu Trường Khanh, thực lực còn vị nằm ở cửu thánh cuối cùng. Thêm vào hắn, lệ thuộc vào chính phủ liên hiệp hệ thống bên trong võ thánh. Cũng bất quá chỉ là 3 vị mà thôi. Cái khác 6 vị võ thánh, cơ bản đều là bắt nguồn từ mỗi cái phương diện. Có chính là trên địa cầu những học sinh mới khác môn phái trưởng thành cường giả. Có chính là cái khác hạ giới phi thăng tới cuối cùng thu được tiến bộ cao thủ. Thậm chí còn có một vị nguyên bản là chính phủ liên hiệp tội phạm truy nã. Bởi vì bất ngờ dùng một loại nào đó thiên tài địa bảo, cuối cùng cũng bước lên võ thánh con đường, trực tiếp bị hủy bỏ lệnh truy nã. Sở dĩ, chính phủ liên hiệp ở trên chiến lực cao cấp, lại vẫn hơi kém với gian ngoài sức chiến đấu. Nếu như không phải còn có Ngu Sơn Thu vẫn tọa chấn, còn có Trương Vũ Hàm một vị này Trương Thanh cháu gái chấn thủ. Cái này trái đất nói không chắc đều có khả năng loạn lên rồi. Nhưng liền tính như vậy, chính phủ liên hiệp lực ước thúc cũng là hiếm thấy thấp. Trên địa cầu trung quy không bằng 200 năm trước như vậy. Có thể làm được kỷ luật nghiêm minh rồi. Một ít tổ chức dưới đất cùng phi pháp đoàn thể, chính như măng mọc sau mưa bình thường bốc lên. Chỉ cần nương nhờ vào đến một vị võ thánh môn hạ. Chính phủ liên hiệp làm thế giới duy nhất chính thống quan phương, dĩ nhiên cũng không dám tùy ý tiến hành quản lý. Khoa học kỹ thuật của địa cầu phát triển từ từ chậm chậm, cái này cũng là mấu chốt trong đó. Trương Thanh nhìn trước mặt thế cuộc, cau mày, tâm tình khá là không sảng khoái. Hắn đang vì thế giới này tận tâm tận lực suy nghĩ, vẫn còn có người ở trên mặt này cản trở, thực sự để người buồn bực. Như không phải không quá đồng ý quá mức quấy rầy thế giới này, hắn đã sớm được thủ đoạn lôi đình, trực tiếp trấn áp thô bạo, đem tất cả quay về với quỹ đạo. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng như vậy mạnh mẽ gây dựng lại trật tự sẽ mang đến rất nhiều mầm họa. Sở dĩ tự nhiên cũng là nhẫn nhịn không có động. Bất quá khoảng cách người ngoài hành tinh đến xác thực không có bao nhiêu thời gian trong. Trương Thanh cho là mình khả năng không có cách nào chăm sóc tốt tất cả mọi người. Vẫn là hy vọng bọn họ có thể chính mình trưởng thành, mà không phải hiện tại liền nội chiến. Kỳ thực Trương Thanh có chút tự ti rồi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trên thực tế đã hoàn toàn có thể làm được vượt qua hắn mức tưởng tượng. Tuy rằng còn chưa độ kiếp thành tiên, cũng đã có tiên nhân cấp chiến đấu thực lực. Ở đây chí cao tiên đình trong lịch sử cũng là lúc đó có phát sinh. Bởi vậy, chí cao tiên đình dành cho những này đặc thù người một cái rất phong cách danh hiệu, chiến tiên. Ý là sức chiến đấu đạt đến tiên nhân một cấp tồn tại. Nói cách khác, hắn đã có thể tính làm là một vị tiên nhân. Bất quá là không có vượt qua kiếp nạn, tuổi thọ cảnh giới vẫn chưa tới tiên nhân thôi. Mà đến trình độ này, Trương Thanh cho hắn nhất định thực lực tiến hành xúc lực bạo phát, là hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy mặt trời, tiêu diệt một phương hệ hành tinh tồn tại. Nó đã kích lực so cái gì Star Destroyer loại hình mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn bây giờ có được hơn 100 điểm thể thuộc tính, tự thân sức phòng ngự càng là cường hãn đến dọa người. Ở mặt trời hạt nhân địa phương khả năng chờ không được bao lâu. Thế nhưng ở mặt trời mặt ngoài nơi đó tắm nắng cũng sẽ cảm giác được rất thoải mái. trừ phi có lỗ đen bạch ải tinh loại hình có thể sẽ nhốt lại hắn. Cái khác vũ trụ hiện tượng vật lý đã không có bao nhiêu còn có thể đối với hắn lên hiệu. Duy nhất cần lo lắng một điểm là cường độ cao tia gamma bào này xem như là một loại khá là uy hiếp chí mạng. Nếu như bị chính diện quét trúng, Trương Thanh có thể sẽ trong nháy mắt chết. Thực lực như vậy dưới, Trương Thanh muốn làm gì cũng có thể rất ung dung làm được. Lấy Ngô Sơn Thu trước chỗ phá hủy những kia ngoại tinh chiến hạm khoa học kỹ thuật đến nhìn, hắn hoàn toàn có thể làm được quét ngang. Xem ra vẫn là cần là trong môn cường hóa ra một ít võ thánh đi ra, để bọn họ làm đầu lĩnh, bảo đảm trên địa cầu các cái thế lực thống nhất. Trương Thanh trở nên trầm tư. Hắn không thích trên địa cầu có quá nhiều thế lực, ở giữa nội chiến càng làm cho người không sảng khoái. Có như vậy tinh lực, hoàn toàn có thể đi những nơi khác phát tiết, tỉ như hạ giới, tỉ như ngày vũ trụ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, thần hồn cảm ứng cũng thuận theo mà tới. Cho dù ánh mắt không nhìn thấy địa phương, hắn cũng có thể nhận biết được nơi càng xa xôi hơn. Nói thí dụ như mặt trăng, ở đây hắn liền có thể nhìn thấy một tên thực lực đạt đến 5.200 điểm nam nhân chính nhìn kỹ trái đất. Đối phương là Thiên Nguyệt Vương, trấn thủ mặt trăng thực dân địa võ thánh. Đối phương không thuộc về chính phủ liên hiệp, chỉ là một nhà có tên khoa học kỹ thuật công ty người lãnh đạo, đồng thời cũng là đối chính phủ liên hiệp cứng rắn phái. Hắn thậm chí có chính mình khẩu hiệu cùng lời gian, toàn bộ đều là miệt thị nhân loại trên địa cầu, cho rằng trên mặt trăng người càng ưu tú. Điểm này ở rất nhiều người xem ra cũng không sai, bởi vì năm đó mặt trăng khai phá thành công, có thể leo lên mặt trăng ở lại người đều là có quyền thế, hoặc là trong nhân loại tinh anh, hoặc là Trác Việt khoa học gia. Bọn họ ở nơi đó sinh hoạt sinh sôi, mãi đến tận hiện nay, mặt trăng đã trở thành chính phủ liên hiệp bên trong xếp hạng thứ nhất khu vực. Mà từ mặt trăng thực dân địa quật khởi Thiên Nguyệt Vương, tự nhiên sẽ có mang cực độ kiêu ngạo tâm thái đi mặt đối với địa cầu trên người bình thường. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mặt trăng cư dân thậm chí có người bắt đầu sâu chuỗi, muốn từ chính phủ liên hiệp bên trong độc lập, từ người địa cầu tên gọi bên trong rút khỏi, tự nghĩ ra một tháng cầu người xưng hô. Từ đây chính là hai cái chủng tộc rồi. Chuyện như vậy, chính phủ liên hiệp hầu như không thể chịu đựng. Nhưng Thiên Nguyệt Vương là võ thánh, chính phủ liên hiệp chỉ có 3 vị, mà ngoài giới lại nhiều đến 6 vị. Có Thiên Nguyệt Vương làm mẫu, để rất nhiều cái khác võ thánh cũng bắt đầu có kế vặt, bắt đầu trong bóng tối đối chính phủ liên hiệp tiến hành cản trở. Người chính là muốn nhất phân liệt trái đất người sao? Trương Thanh âm thanh thăm thẳm ở Thiên Nguyệt Vương bên tai vang lên. Vẫn nhìn xuống trái đất bóng người Thiên Nguyệt Vương thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên bốc lên. Bọn chuột nhắt phương nào dám to gan ở bên rình? Thiên Nguyệt Vương cảm giác tất cả xung quanh, lại chỉ phát hiện vẫn trong bóng tối hộ vệ nhân thủ. Căn bản không có bất luận cái gì người ngoài tồn tại. Ta rất đáng ghét ngươi, cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Nương theo kia than nhẹ lời nói, Thiên Nguyệt Vương thần sắc bỗng nhiên đại biến, cả người kịch liệt run rẩy lên. Sau đó một cỗ sức mạnh khổng lồ khắc ở hắn ngực, trực tiếp đem hắn lăng không đánh bay, phá tan mấy trăm tầng vách đá, cắt ra tinh không, rơi vào đến trên bên ngoài trăm dặm nơi nào đó trong hoang dã. Phi, Thiên Nguyệt Vương mạnh mẽ đem trong miệng rơi vào đất cát phun ra, thần sắc mù mịt nhìn hướng bốn phía. Dù cho bị người công kích, hắn lại ngay cả đối phương ở đâu cũng không từng phát hiện. Tức khắc trong lòng đại hàn, không dám lại có thêm khác người cử động. Trên địa cầu vẫn còn có đáng sợ như thế quái vật, vẫn là không muốn lại làm chim đầu đàn rồi. Có ý nghĩ này, trên mặt trăng độc lập sóng âm gần như trong nháy mắt liền ngừng công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.